Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, đây là nguyên tắc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Olivia Gian. Người phụ nữ hướng về phía chân phàm khẽ mỉm cười. Ta không ngại đem ta tên chữ nói cho ngươi. Đây là ta tên thật, mà ta vậy ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ. Sẽ có mấy tên chữ? Còn có mười mấy bản giấy thông hành. Chỉ cần ta đi bất kỳ một người nào quốc gia, ta cũng biết thuận lợi bắt được giấy thông hành. Dĩ nhiên, tên là giả, thậm chí là mặt ta cũng biết đi qua một ít xử lý mà làm ra thay đổi. Người phụ nữ vừa nói hướng về phía chân phàm nhún vai. Đây đều là đặc công sinh hoạt hàng ngày. Như vậy các ngươi sinh hoạt quá cực khổ. Chân phàm lắc đầu một cái nói. Được rồi. Nằm xong, lần này ta muốn cởi bỏ ngươi quần áo. Ngươi thói quen với không mặc quần áo đối mặt người khác sao? Nếu như ngươi phản đối, ta liền dừng lại, vừa nói liền bắt đầu lau chùi ngân châm. Olivia Gian liền bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng là bởi vì làm cho này lần cười biên độ tương đối lớn, cho nên cũng cảm giác được kéo đến vết thương, có chút đau. Nhưng là người phụ nữ này chẳng qua là nhíu mày một cái. Một tiếng đau cũng không có kêu. Ta còn có lựa chọn sao? Động thủ đi, ta còn có thể chịu được được. Nàng thanh âm vẫn chưa nói hết. Chân phàm cũng đã vạch trần nàng. Sau đó liền phía dưới quần áo cũng lột sạch. Như vậy quang nằm ở nơi đó. Nàng vẫn cảm giác được một ít ngượng ngùng. Chân phàm trên căn bản không có tâm tư tới xem nàng cái gọi là trần truồng thân thể. Xuống châm như phi, rất nhanh ngay tại nàng trên người châm đầy ngân châm. Lần này cùng lần trước có khác biệt. Đây là phải dùng chân khí bảo vệ Olivia Gian bị tổn thương nội tạng. Sau đó tiến hành tu bổ. Thời gian ở trên có thể sẽ tương đối dài. Cho nên chân phàm đem kim châm sau khi đi vào. Liền bắt đầu từ từ đạo nhập chân khí. Chân khí này vừa vào thể. Olivia lập tức cũng cảm giác được một dòng nước ấm che ở mình nội tạng. Sau đó nơi đó cũng cảm giác được ấm áp. Không chút nào chỗ đau cảm giác. Rất kỳ quái cảm thụ. Olivia bỗng nhiên liền nói một câu. Im miệng. Chân phàm hướng về phía hắn làm ra một cái hưu động tác tay. Đem đầu ngón tay đặt ở môi của mình bên. Olivia lập tức không dám nhúc nhích. Nằm ở nơi đó. Trợn to hai mắt. Cảm giác được thân thể mình trở nên thật giống như có chút bất đồng. Không chịu mình khống chế, mà là bị dòng nước ấm bao quanh theo dòng nước ấm ở toàn thân lưu động mà trở nên vô cùng có sức. Sống, mặc dù rất muốn nói ra loại này kỳ diệu cảm thụ. Nhưng là đi qua chân phàm vậy một tiếng giày sau đó. Nàng lại cũng không dám nói nhiều không thể làm gì khác hơn là yên lặng nằm. Nhưng là loại này cảm giác kỳ diệu kéo dài đến toàn thân sau đó. Trong lòng cũng không nhịn được nữa đang suy nghĩ. Trung y chỗ thần kỳ. Thật là làm cho người không tưởng tượng nổi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Dù sao Olivia mơ mơ màng màng. Cuối cùng liền ngủ. Cùng nàng lúc tỉnh lại. Thì phát hiện mình vẫn là nằm ở trên giường. Mà trong phòng đã không có chân phàm bóng người. Vì vậy nàng liền thử thăm dò mình ngồi dậy, thoáng ngồi thẳng thân thể, cảm giác thân thể không có gì khó chịu, vì vậy liền xuống giường. Chân phàm tên này rất đáng ghét, hắn đã đi rồi, nhưng là hắn lúc đi lại có thể không có cho mình mặc vào quần áo. Thật là làm cho người cảm thấy rất im lặng, nàng cắn răng răng, vốn là muốn làm một cái cắn răng nghiến lợi hung ác diễn cảm. Nhưng là cuối cùng lộ ra nhưng là, xì, một tiếng cười. Rất thần kỳ là, mình thân thể khỏe giống như đã tốt xong hết rồi. Mặc dù còn có chút đau ngầm, phỏng đoán trong vòng mấy ngày thì sẽ hết bệnh. Loại này rất thần kỳ trung y liệu pháp. Thật sự là ra nàng ngoài ý liệu. Lần này nhiệm vụ không biết còn có thể hay không tiếp tục nữa. Trọng yếu nhất chính là, trước đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu như không có vấn đề. Có lẽ mình hẳn lại tiếp tục điều tra tiếp. Lại xem cửa sổ bên ngoài. Đã là nắng ban mai. Chân trời một tia ánh mặt trời đã có thể bắn tới cửa sổ bên trong. Mặc dù cách rèm cửa sổ. nhưng là cũng có thể nhìn ra được rèm cửa sổ lên vậy đoàn lửa đỏ. Olivia đứng ở bên cửa sổ, sau đó vén rèm cửa sổ, nhìn cái thành phố này, nhớ lại tối hôm qua trải qua, hết thảy đều tốt giống như là mộng ảo vậy. Làm tia ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng ở trong phòng lúc này Lan mấy người đã tỉnh lại. Ánh mặt trời chiếu lúc tiến vào liền tỉnh lại rồi. Vì vậy bọn họ liền ở trong phòng khách tụ tập, thấy được Chân Phàm đang từ hắn trong căn phòng kia đi ra. Vì vậy đem mấy người sợ bắn cả người, không khỏi đi lui về phía sau mấy bước. Này, anh bạn, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Chúng ta cũng không có tìm được ngươi. Lan hướng về phía Chân Phàm nhún vai nói. Nói xong, chúng ta chơi chung, ngươi mang cái đó cô nàng đi ra ngoài. Chúng ta cũng so ngươi trước trở về. Xem ra ngươi khẳng định không dứt tìm một cái. Nói một chút, là mấy cái? Chân Phàm không trả lời hắn cái vấn đề này, mà là nhìn đồng hồ tay một chút nói. Bây giờ là buổi sáng 6 giờ. Nếu như chúng ta bây giờ lên đường mà nói, hơn nữa chúng ta tốc độ xe, phỏng đoán ước chừng 3 giờ sau đó chúng ta có thể cảm thấy ngươi hôn lễ hiện trường. Anh bạn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi lại cũng không khả năng có party độc thân. Chân Phàm lời vừa dứt hạ, nhất thời Lan liền phát ra một tiếng kêu rên, sau đó liền lập tức thật nhanh vọt vào gian phòng của mình. Một bên hướng một bên lớn tiếng gào lên, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ta hôn lễ càng tốt thời gian là 10 giờ chung, chỉ mong chúng ta còn có thể đuổi kịp đến. Daniel, đừng phô trương ngươi bắp thịt, chúng ta muốn đuổi chặt, chấm ngoặc kép, sau đó người liền biến mất ở trong phòng khách. Lan vừa đi vào, sau đó Daniel cùng David cũng hú lên quái dị, hướng trong phòng vọt tới. Chỉ có Chân Phàm dù bận vẫn nhàn, hắn đã sớm đổi xong quần áo, chờ ba cái tên này. Bất quá 2 phút, ba người cũng lao ra ngoài. Daniel là lính đặc chủng, thay áo tốc độ bay mau, nhưng là dưới tình huống khẩn cấp Lan cùng David cũng không chậm. Nhanh chóng, nhanh chóng, nhanh chóng. Lan tiếng thúc giục liên tục, sau đó liền nhắc tới mình đồ bay cũng tựa như hướng dưới lầu chạy đi. Mấy người khẩn cản mạn cản, cuối cùng đã tới khách sạn phòng khách. Lan xách túi thì phải xông ra lúc này bị Chân Phàm kéo lại. Sau đó hướng cửa cách đó không xa chép miệng đi. Cái đó quản gia đang chờ ở nơi đó. Xe hơi liền ngừng ở bên kia. Chân Phàm đi tới, cầm ra mấy tờ tiền giấy đưa tới. Hướng về phía quản gia nói. Dầu rót đầy. Đúng vậy, tiên sinh Chân, dầu rót đầy. Hơn nữa còn dựa theo ngài phân phó mua bữa ăn sáng ở trên xe. Ngài có thể ở trên xe hưởng dụng bữa ăn sáng. Đặc biệt vinh hạnh có thể là ngài phục vụ. Quản gia vẫn là tao nhã lễ phép, nhưng là chuyến này làm ăn, để cho hắn lấy được hơn 2.000 đô la tiền tip, không thể không nói là một đại thu hoạch. Vì vậy cũng phá lệ ân cần. Chân Phàm gật đầu một cái, sau đó liền đi tới trên xe hơi hướng về phía Lan ba cái nói. Lên xe đi, lần này ta lái xe. Ta bảo đảm, chúng ta sẽ đúng hạn đạt tới. Có lẽ ngươi còn có thể tắm, đổi một quần áo, thậm chí còn có thể tới một ly trước khi cưới nói tạm biệt độc thân rượu. Các bạn trẻ, về nhà. Xe hơi từ Las Vegas lái ra liền nhanh vô cùng. Ở trên quốc lộ bay vùn vụt, cơ hồ là phát huy chiếc xe này tốt nhất tính năng. Liền liền Daniel như vậy lái xe cao thủ đều có chút trợn mắt hốc mồm. Đúng vậy. Quả thật rất nhanh, mau để cho bọn họ một quay kiếng xe xuống. Trên mặt thịt cũng thổi cũng động. Ở Temer Killer trong một cái viện nhỏ trên sân cỏ. Nơi này là hôn lễ hiện trường. Một số người đang chờ ở chỗ này. Trên sân cỏ bày một ít bàn. Còn có một chút người phục vụ ở trong đó qua lại. Trên bàn bày rượu ngon. Thân bằng bạn thân cửa đều ở đây tụ ba tụ năm nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Mỗi một người đều mặc trước nhất đẹp trai lễ phục cùng nhất là xinh đẹp đầm dạ hội. Đáng chết Lan, cùng hắn trở về, ta phải dùng tay xé hắn. Ở bên trong phòng, cô dâu cắn răng nghiến lợi vừa nói. Sau đó tay bên trong liền cầm điện thoại di động không ngừng quơ. Nàng đã gọi điện thoại nhiều lần. Rất kỳ quái là, mỗi người điện thoại cũng không gọi được. Bọn họ hình như là mất liên lạc liền vậy. Đúng vậy, thật nên xé những cái kia thích ở party độc thân ở trên tìm vui làm vui người đàn ông. Đứng ở một bên dâu phụ Helena ở quạt gió thổi lửa vậy ung dung cười nói mà nói. Ai cũng biết, người đàn ông ở sau cùng bữa ăn tối lúc này nhất định sẽ hồ ăn biển uống. Bọn họ hận không được đem tất cả mỹ vị điểm tâm cũng thu vào bọn họ trong dạ dày. Cũng không sợ bọn họ dạ dày có thể hay không trang bị những cái kia món ăn ngon ngon miệng điểm. Tâm, người nói là, mỗi một sắp kết hôn người đàn ông cũng biết như vậy. Cô dâu nhìn Helena, thử hỏi dò liền một câu. Người nói là như vậy sự việc là bình thường. Chỉ cần là người đàn ông lời nói. Không, chẳng lẽ ta trước khi hôn nhân trong, người đàn ông kia cũng là như vậy. Oh, ta không tin. Chấm ngoặc kép, cô dâu tựa hồ có chút không tin Helena lời nói. Được rồi, ta nói chỉ là một sự thật. Trên thực tế, người phụ nữ hồi nào cũng không phải ở party độc thân ở trên sẽ làm ra một ít điên cuồng cử động tới. Bất quá, người phụ nữ so người đàn ông dễ dàng hơn coi giữ mình ranh giới cuối cùng một ít. Nói cách khác, đại đa số người phụ nữ ở party độc thân ở trên so người đàn ông biểu hiện càng nhà trung thành một. Chút, Helena thở dài một cái. Nếu như ta đoán không sai mà nói, bọn họ sẽ đúng lúc chạy đến. Tin tưởng ta, có chân ở nơi đó, liền sẽ không trễ đến. Chỉ mong ngươi nói đúng. Nếu không, ta sẽ để cho hắn đẹp mắt. Cô dâu hung tợn vừa nói. Nàng trong miệng cái đó, hắn không cần đoán chính là chỉ Lan. Xem ra, Lan tìm được một cái cũng không phải là rất tỉnh tâm người phụ nữ. Suy nghĩ một chút chồng trước nàng vận mệnh bi thảm. Helena tựa hồ cũng đã nghĩ đến Lan sau số mạng là như thế nào. Quả thật bọn họ ở hôn lễ trước liền chạy tới. Lan cũng thật đang đuổi đến sau đó. Còn đi tắm nước nóng. Đổi lễ phục cái này mới ra ngoài. Cùng hắn lúc đi ra. Trần Phàm cũng đổi xong rể phụ lễ phục. Đang cùng cô dâu còn có dâu phụ Helena đứng chung một chỗ đây. Đến lúc Lan đi ra, toàn bộ hôn lễ liền muốn bắt đầu. Ta làm sao cảm giác cô dâu nhìn Lan trong ánh mắt mặt có sát khí. Trần Phàm hướng về phía bên người Helena, nghiêng người qua, thấp giọng cười nói. Ta phỏng đoán Lan sau này cuộc sống có thể không dễ chịu lắm. Thật không hy vọng là tối hôm qua party độc thân ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng là, ta phỏng đoán có thể là bởi vì là cái này. Dĩ nhiên, mỗi người đàn bà cũng không hy vọng mình người đàn ông đi ra ngoài tìm vui làm vui. Helena hướng về phía Trần Phàm liếc một cái. Sau đó cũng hạ thấp giọng nói. Thành thật mà nói, các ngươi tối hôm qua là không phải tìm phụ nữ. Ta nếu như nói không có tìm người phụ nữ, ngươi có tin hay không? Trần Phàm bỗng nhiên hướng về phía Helena nháy mắt một cái. Cười nói, đừng nhìn ta như vậy. Ta biết ngươi sẽ tin tưởng ta. Không phải sao? Mặc dù ta có chút không đáng tin cậy. Nhưng là tuyệt đối không biết tìm những cái kia vui mừng chàng phụ nữ. Đây là nguyên tắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/diig-noi-nang-noi-tiuyencv.com/tan-nong-non-g-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.